Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau đó anh cảm thấy như vậy đối với cô ấy không công bằng, Ngừng Tích là một cô gái tốt mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cô ấy nên tìm được một người thật lòng yêu thích mình. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy có vài phần im lặng, nhưng điều đáng an ủi chính là, Mục Cảnh Thiên cũng không vì yêu mà có chút do dự nào. Sau đó, sau khi cô ấy khôi phục một cách thần kỳ, anh liền quay trở về nước, sau đó thì liền kết hôn với em. Những chuyện sau này em đều biết rõ. Mục Cảnh Thiên nói, Albert cứ như vậy bỏ qua sao? Ông ấy là một người trọng tình cảm, mặc dù sẽ vì Ngưng Tích làm ra những chuyện quá đáng, nhưng vẫn xem như có lý trí. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ông ấy cũng biết rõ, ông ấy cũng không muốn Ngưng Tích gả cho một người không yêu cô ấy. Hạ Tử Hy gật đầu, đột nhiên cảm giác chuyện này thật sự có chút phức tạp. Cho nên Hạ Tử Hy đưa ra kết luận tìm bạn trai vẫn nên tìm người có bối cảnh trong sạch một chút, không nên có quá nhiều. Chuyện như vậy, nhìn thấy Hạ Tử Hy im lặng, Mục Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay cô, chỉ sợ cô suy nghĩ nhiều nên mới lựa chọn thành thật. Như thế nào, ghen rồi sao, em chỉ cảm thấy đáng tiếc vì anh đã từ chối khối tài sản lên đến hàng tỷ mà thôi. Mục Cảnh Thiên ngược lại trầm giọng nói, nhưng anh một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, em đối với anh mà nói chính là tài sản vô giá. Lời này khiến Hạ Tử Hy ngước mắt, giây phút bốn mắt nhìn nhau chìm đắm trong sự thâm tình của anh, cô đột nhiên cảm thấy câu nói phòng thiết kế hay nói vô cùng chính xác. Mục Cảnh Thiên muốn người phụ nữ nào, chỉ là vấn đề của một ánh mắt, hiện tại cô sâu sắc có thể cảm nhận được. Sức hút của anh, đến từ mỗi hành động của anh, bao gồm cả ánh mắt, cô hiện tại cảm thấy may mắn cũng vì người đàn ông trước mặt có thể yêu cô giống như cô yêu anh. Điều khiến Hạ Tử Hy cảm thấy kỳ lạ chính là Ngưng Tích không hề rời khỏi. Dù cho Albert đã đích thân đến đây, nhưng Ngưng Tích vẫn không hề rời khỏi, có thể thấy được sự yêu thương của Albert quả thật đến mức dung túng cho cô ấy. Mục Cảnh Thiên muốn cùng Albert dùng bữa, Hạ Tử Hy cũng không hề đến tham gia, cũng vì đối với cô mà nói cô không thân thuộc với Albert hơn nữa cũng không muốn làm phiền hai người bọn họ ôn lại chuyện cũ. Trong phòng ăn, Mục Cảnh Thiên nhìn Albert, sư phụ, như thế nào nhanh như vậy đã muốn rời khỏi đây? Công ty vẫn còn rất nhiều chuyện cần sư phụ giải quyết, không thể ở lại quá lâu. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Vậy còn Ngưng Tích thì sao? Con bé tạm thời không muốn quay về. Mục Cảnh Thiên chân mày nhíu chặt. Tại sao, con bé tạm thời không muốn rời khỏi đây, sư phụ cũng không muốn miễn cưỡng. Hơn nữa nếu như không phải con bé muốn tự mình trở về, dù cho sư phụ có kéo nó trở về, nó cũng sẽ không vui đâu. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên vẫn không lên tiếng, Albert tiếp tục nói. Có lẽ chờ đến khi con bé chết tâm, sẽ tự động quay trở về. Câu nói này có ý nghĩa gì, Mục Cảnh Thiên tất nhiên hiểu rõ, mi mắt khẽ chớp trầm mặc một lúc lâu sau đó gật đầu. Con biết rồi, con bé ở đây có lẽ sẽ không gây phiền phức gì lớn, nhưng mà tình trạng của con bé vẫn cần con phí tâm lo lắng. Albert cắt miếng thịt beefsteak tao nhã thưởng thức, Mục Cảnh Thiên gật đầu, con đã biết rồi, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo đó, hai người liền trò chuyện những chuyện ngày thường, ở lại đây thêm một ngày một đêm, Albert liền quay về Malaysia. Khi ông ấy rời khỏi, Mục Cảnh Thiên cùng Ngưng Tích cùng nhau tiễn ông đi. Daddy, con sẽ nhớ Daddy. Sớm trở về nhà, đừng để Daddy lo lắng. Albert nói, cách chương.